Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, cầm miscope công ty đến. Diệp Sát đi theo Đỗ Linh Linh chạy nhanh, rất nhanh bay qua ven biển Rock Mountain sườn núi. Diệp Sát nghe được rồi máy bay tầng trời thấp phi hành lúc phát ra âm thanh. Sự thực trên, không chỉ lúc âm thanh, Diệp Sát cũng nhìn thấy bầu trời bên trong tầng trời thấp xẹt qua máy bay. Lượng lớn máy bay, Diệp Sát đối với cái này cũng là kinh ngạc nói. Vì cái gì có nhiều như vậy máy bay? Những cái kia máy bay số lượng chí ít có mấy chục. Nhìn phương hướng có lẽ là từ Ilias bán đảo phương hướng tới đây. Cũng không phải là nói hướng về Kim Ngư đảo mà đến. Từ phương hướng nhìn lại, có lẽ là trước khi đến lấy khác biệt hòn đảo, Diệp Sát nhanh chóng cầm lấy ống nhòm hướng lấy không trung nhìn lại. Sau đó kinh ngạc nói, cầm miscope công ty máy bay, đám người kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Sát nghi hoặc nhìn hướng Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh thì là nhún nhún vai, dùng cái này tỏ rõ chính mình cùng Diệp Sát đồng dạng mê mang. Diệp Sát có thể vững tin đến là cầm miscope công ty người, bởi vì đã có một ít người từ máy bay trên nhảy xuống rồi. Bọn hắn sử dụng dù nhảy là bụi, mặc dù trên in cầm miscope công ty tiêu ký, đồng thời những tên kia còn tiến hành toàn bộ võ trang, tác chiến trang phục, vũ khí đợi một chút. Mặc dù không biết rõ đối phương lệ thuộc vào cầm miscope công ty con nào đội ngũ, nhưng khẳng định đều là nhân viên chiến đấu. Lượng lớn cầm miscope công ty nhân viên chiến đấu xuất hiện ở đây. Lý do là cái gì? Đỗ Linh Linh nói, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp hỏi. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên hướng lấy mặt bên bầu trời chỉ chỉ. Diệp Sát thuận lấy Đỗ Linh Linh chỗ chỉ nhìn lại. Một cái to lớn vật tư dương bị nhảy dù xuống tới. Rơi vào rồi Kim Ngư đảo mặt phía nam. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp theo khẳng định có nhân viên chiến đấu sẽ trèo lên Kim Ngư đảo. Nói cách khác, sẽ không trước giờ đưa lên vật tư dương. Diệp Sát lập tức khoát tay nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh nhanh chóng chạy vội, hướng lấy vật tư cái dương rơi xuống địa phương chạy tới. Kim Ngư đảo địa hình mặc dù nam hình, nhưng bởi vì khoáng đạt, tạm cơ hồ không có cái gì che đậy vật. Cho nên, muốn xác nhận vật tư dương rơi chút khu vực, vẫn tương đối dễ dàng. Tiếp theo, con kia vật tư dương cắm rồi tín hiệu khói. Sau khi rơi xuống đất, sương mù liền từ từ đi lên. Thuận lấy kia sương mù liền có thể tìm được vật tư dương rồi. Ước chừng chạy rồi 6-7 phút đồng hồ. Đỗ Linh Linh lần nữa một chỉ không trung nói. Có người xuống tới rồi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên. Có thể nhìn thấy một chút nhân viên chiến đấu khống chế dù nhảy chính tại rơi đi xuống. Mục tiêu đương nhiên là vật tư dương khu vực phụ cận. Diệp Sát nói. Càng nhanh chóng hơn. Ta cũng không muốn đầy hòn đảo đi tìm bọn gia hỏa này. Cho nên, tốt nhất tại bọn hắn cầm vật kia tư dương thời điểm bắt được bọn hắn. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, theo đuôi lấy Diệp Sát lần nữa bắt đầu chạy. Một lát sau, hai người lần nữa lật qua một mảnh nham thạch đất cao. Tại ở gần hòn đảo khác một bên bãi biển bên, một cái to lớn vật tư cái dương cắm ở hai khối đá ngầm khe hở giữa. Hơi khói như cũ còn tại dâng lên. Những cái kia cầm miscope công ty nhân viên chiến đấu tựa hồ tới trước một bước. Hết thảy 7 tên nhân viên chiến đấu, nhưng tới trước thời gian không tính là lâu, bởi vì đối phương còn tại thuận lấy chung quanh cao thấp chập trùng nham thạch hướng xuống leo lên, ý đồ tới gần vật tư dương. Diệp Sát hướng về phía Đỗ Linh Linh nói, muốn sống. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, tốt. Diệp Sát sau khi nói xong liền trực tiếp từ bên trên rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống một khối nham thạch trên, một tên nhân viên chiến đấu mới vừa vặn leo đến nơi đó. Chính tại hơi vứt bỏ tức, Kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được rồi Diệp Sát xuất hiện. Tên kia chiến đấu người xa cơ hồ là bản năng nâng lên họng súng. Nhưng trước đó, Diệp Sát đã một quyền đánh vào mặt của đối phương trên. Tên kia nhân viên chiến đấu máu mũi vẩy ra, đụng phải phía sau nham thạch trên. Ngay sau đó, Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức lấy nhớ trưởng đao cắt tại đối phương cái cổ trên. Tên kia nhân viên chiến đấu liền mềm nhũn đổ xuống tại mặt đất trên. Làm cái quỷ gì? Diệp Sát nhíu mày nói. Yếu như vậy, những cái kia nhân viên chiến đấu chính là tiến hành một chút võ trang phân phối nhân viên chiến đấu mà thôi, không phải quét sạch bộ đội người, thậm chí đều không phải là ba long đội nhỏ thành viên. Diệp Sát động thủ thời điểm, vẫn phải cố ý thu lực, mới có thể xác thực bảo đảm khác không cẩn thận đem đối phương giết đi. Đột, đột, đột, đột, đột, lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát không khỏi co lại dưới đầu, lại là đáy dưới nhân viên chiến đấu phát hiện rồi phía trên tình huống. Ngay ngắn giơ thương hướng lấy Diệp Sát phương hướng bắn phá. Sau đó, ầm ầm, thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, hướng về đối phương quét ngang mà đi, trực tiếp đem người cho quét bay ra ngoài. Sau đó một chút hơi nhỏ một chút thi hoa dây leo nhanh chóng cuốn tới, đem người cho trói lại. Chớp mắt thời gian, 7 tên nhân viên chiến đấu liền toàn bộ bị chế phục. Diệp Sát bày xuống tay, để thi hoa dây leo đem người nhét vào vật tư dương bên trên. Sau đó hướng lấy Đỗ Linh Linh nói, ngươi đi nhìn xuống vật tư trong dương có cái gì. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, hướng đi vật tư dương, cầm đao đem ngoại vi dây thừng cắt, sau đó gõ nát phòng báng đâm. Mà Diệp Sát thì là đi đến một tên nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống nói. Tính danh, đó là một tên trung niên nam nhân, ước chừng 40 tuổi trên dưới, tựa hồ dự định lấy trầm mặc đến đối kháng. Lại nhìn thấy Diệp Sát rút ra rồi một cây chủy thủ dán tại rồi mặt mình trên. Diệp Sát dùng Alaska xiên bắt cá voi tại mặt của đối phương trên ma sát nói, các ngươi hết thảy có 7 người, ta có thể đối tượng của câu hỏi tựa hồ so tưởng tượng bên trong muốn nhiều, cho nên ta không chú ý chết mất 1-2 cái. Trung niên nam nhân nuốt xuống nước miếng nói. Rose Adam, Diệp Sát nói, lệ thuộc đội ngũ. Rose nói, bầu trời pháo đài căn cứ, thứ 3 tác chiến đội nhỏ. Diệp Sát nói, mục đích tới nơi này. Rose nói, ta không rõ lắm. A, Rose kêu thảm lên tiếng, bởi vì tại hắn nói ra không rõ lắm 4 chữ thời điểm, Diệp Sát liền đem Alaska xiên bắt cá voi cho dùng sức đâm vào rồi bắp đùi của hắn lực. Diệp Sát thấp giọng nói, không rõ ràng, không biết rõ, không hiểu rõ, đại khái, có lẽ, khả năng đợi một chút, những này từ đơn ta đều không làm sao ưa thích, mà ta một khi sinh khí, luôn luôn dễ dàng làm ra một chút không tốt lắm sự tình. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem đâm vào Rose bắp đùi Alaska xiên bắt cá voi nhẹ nhàng chuyển động. Đau đớn kịch liệt để Rose lần nữa hét thảm lên. Diệp Sát nói, nghe hiểu sao? Rose cắn răng nói, nghe hiểu. Diệp Sát nói, vậy liền tiếp tục trả lời ta vấn đề, mục đích tới nơi này là? Rose toát mồ hôi lạnh nói, tìm kiếm năng lượng nguyên loại hình đồ vật. Diệp Sát nghi hoặc nói, năng lượng nguyên, ngươi chỉ cái gì? Ta không biết rõ. Rose tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức đổi giọng nói, ta nhận được nhiệm vụ chính là như vậy. Chúng ta mỗi người đều lấy được một đài trang bị, làm trang bị trị số cao hơn 1.200 điểm. Hình vẽ hiện lên quả cam liền báo cáo. Diệp Sát nghe một đầu sương mù, sau đó hướng lấy đối phương đưa tay nói, đem bộ kia cái gọi là trang bị cầm cho ta xem một chút. Rose thì là nhìn một chút trên người mình, thi hoa dây leo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,